Tiên ma đồng tu, chương 1559, Diệp Tiểu Xuyên điên rồi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên là một cái tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho tánh mạng chủ. Cho dù hiện tại bị nhốt ở trong tối không mặt trời ngọc giản tàng động trong. Trong lòng của hắn muốn sống chi hỏa chưa bao giờ dập tắt quá. Nơi đây ngọc giản nhiều như vậy. Gần nhất mở ra một lần là hơn 6.000 năm trước. Mà ở trong đó nhưng không có thi cốt. Đủ để nói rõ. Nơi này là có xuất nhập con đường. Chỉ là bọn hắn bốn người còn không có phát hiện mà thôi. Hắn sắp xuất hiện khẩu không có phát hiện trách nhiệm toàn bộ trốn tránh cho Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung hai người. Một cái là chết sĩ diện trượt chân phụ nam. Một cái là đang giúp hắn trượt chân hơn tình phụ nữ. Hai cái tinh trùng lên não ra hỏa. Cả ngày cân nhắc giữa nam nữ điểm này hèn mọn bỉ ổi sự tình. Loại tâm tính này. Có thể tìm tới lối ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới gọi một cái quái dị sự tình đâu. Vừa mới tiến đến thời điểm. Hắn không quan tâm những thứ này ngọc giản. Đối ngọc giản thượng ghi chép nội dung. Rất không cảm thấy hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại hơn một tháng trước, tìm không thấy lối ra về sau. Hắn nhàm chán phía dưới mà bắt đầu đọc những thứ này ngọc giản. Thật đúng là để hắn đã tìm được một ít chuyện lý thú. Ngọc giản xem khá hơn rồi. Tổng kết ra một bộ xem ngọc giản kinh nghiệm, ví dụ như 6.000 năm trước Côn Luân phái đưa tới ngọc giản. Có thể tin, nhưng tuyệt đối không thể tin hoàn toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần bị thu tiến túi càn khôn trong chuẩn bị mang đi ra ngoài cho vân sư tỷ xem này mấy trăm miếng về tà thần cùng huyền xương tiên tử cá nhân cuộc. Đời sự tích ngọc giản. Không chỉ có không thể tin hoàn toàn. Còn phải đem sự tình thu nhỏ lại gấp trăm lần về sau mới có thể xem. Tà thần ngọc giản rất không hợp thói thường. Liền lấy đại hoang lịch 19.430 năm lần kia ghi lại mà nói. Phía trên ghi lại tà thần chỉ có 28 tuổi. Cùng một đám hồ bằng cầu hữu tại nhân gian khắp nơi rèn luyện. Còn đi tử trạch, vốn là gặp hắc thủy huyền xà. Sau đó gặp hoàng điểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ngọc giản trong ghi chép. Tà thần một người đem hắc thủy huyền xà miệng đầy nha làm mất. Còn nghĩ cửu thiên thánh cầm hoàng điểu nắm đương tọa kỵ. Về phần một đám 10 cái thiếu hiệp tiên tử bị hắc thủy huyền xà tại tử trạch trong đuổi giết mấy ngàn dặm chuyện này. Đều là dùng xuân thu bút pháp sơ lược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tương tự loại này ghi lại. Hoàn toàn chính là tà thần tại chuyện phiếm. Chết không biết xấu hổ hướng trên mặt của mình thiếp vàng. Có một chữ có thể tin chỉ thấy quỷ. Về phần đang tử trạch rèn luyện trong phát sinh một chuyện khác. Có độ tin cậy cũng rất cao. Đang bị hắc thủy huyền xà đuổi giết trên đường. Tà thần trong tình hoa kịch độc. Đem Dương Chiêu Đệ cho ngủ. Một pháo ở giữa giải thưởng lớn. Dương Chiêu Đệ bởi vậy còn mang thai Dương Tà Nhi. Chuyện này Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy là tà thần tài giỏi đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tiểu Xuyên ngoại trừ xem tà thần Ngọc Giản giết thời gian bên ngoài, tối đa đúng là xem Mộc Thần Ngọc Giản. Phượng Nghi cô nương tại trên đại dương bao la cũng đã nói, nàng tà thần sư huynh đời này kính nể người không nhiều lắm. Sớm hắn hơn 10 vạn năm Mộc Thần tuyệt đối là một trong số đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Thần có tam bảo, cũng không phải là Liêu Đông Trường Bạch Sơn Nhân Sâm, Lông Trồn, Ô Lạp Thảo, mà là Ma Dực, Thiên Lôi, Luân Hồi Bàn. Tà thần là một cái từ nhỏ liền lập chí thu thập thiên hạ dị bảo vắt cổ chảy ra nước hèn mọn bỉ ổi nam. Vì tìm kiếm Mộc Thần cái này ba kiện pháp bảo, tà thần tại nhân gian lúc cũng không ít hạ công phu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoan hãy nói, tà thần thật đúng là đã tìm được tam giới nổi danh thiên khí lục đạo luân hồi bàn. Bây giờ đang ở hắn khuê nữ Huyền Anh trên người. Phong cách không muốn không muốn. Về phần thiên lôi, chính là chỉ thiên lôi oanh. Một kiện tam giới cực kỳ hiếm thấy lôi thuộc tính tuyệt thế dị bảo. Nghe nói phẩm cấp cũng đã đạt đến thiên khí cấp bậc. Đáng tiếc tà thần không có tìm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Căn cứ Diệp Tiểu Xuyên trong khoảng thời gian này đến nay nghiên cứu những khổ kia chát khó hiểu cổ truyện, cho ra nhiều cái kết luận. Nếu như Mộc Thần lục đạo luân hồi bàn là chân thật tồn tại pháp bảo, đạo thiên lôi này oanh cùng thiên ma vũ dực cũng nhất định không phải không có lửa thì sao có khói. Hắn cùng nhau vài miếng ngọc giản nội dung, cuối cùng hiểu rõ thiên lôi oanh cùng thiên ma vũ dực rốt cuộc là vật gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên lôi oanh là một cái có thể hấp thu thiên địa lôi điện hộp sắt tử. Căn cứ ngọc giản ghi lại, cái này đồ chơi hẳn là bị Mộc Thần đưa cho hắn nhân tình lưu đệ. Về phần lưu đệ, Diệp Tiểu Xuyên cũng tìm được xuất xứ. Sinh hoạt tại Nam Hải Quy Khư phụ cận một đám mỹ nhân ngư. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cởi bỏ một bí mật. Tà thần năm đó tìm kiếm thiên lôi oanh sau cùng một trạm là Đông Hải. Xem ra lúc trước chính là đi mỹ nhân ngư chỗ đó tầm bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần thiên ma vũ dực, cái này rất có làm đầu. Đây không phải phi vũ tộc, điểu nhân tộc cánh, nhưng nó lại là một đôi cánh. Chuẩn xác mà nói, là một loại thất truyền đã lâu thượng cổ thần ma sở tu công pháp. Loại công pháp này, tu luyện tới cực hạn chỗ, có thể sau lưng mọc lên hai cánh. Tốc độ phi hành được kêu là một cái nhanh như điện chớp. Đoán chừng đế giang, đại bàng loại này dùng tốc độ tăng trưởng thần điểu, cũng không phải là bất quá thiên ma vũ dực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên tính tình cùng tà thần không sai biệt lắm. Đều là cái loại này ưa thích đem thiên hạ tất cả bảo bối đều đem đến giường của mình phía dưới đào hầm vùi đứng lên chủ. Tà thần tam bảo trong lục đạo luân hồi bàn liền khỏi phải nghĩ đến. Trừ phi Diệp Tiểu Xuyên là ông cụ ngại mệnh trường đi tìm Huyền Anh phiền toái. Thiên lôi oanh năm đó tà thần tại Đông Hải mỹ nhân ngư chỗ đó đều không có tìm được. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình cho dù mạo hiểm nữa đi một chuyến Minh Hải, huyết tẩy mỹ nhân ngư đám kia thủy tộc, đoán chừng cũng không có cái gì thu hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đem ánh mắt tụ tập tại Thiên Ma Vũ Dực thượng. Trông cậy vào vượng tài này mập chim biến thân, chờ chính mình ngao du tại Thái Hư phía trên. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy vẫn là chính mình dài ra một đôi cánh so sánh đáng tin cậy. Hai ngày này hắn liền cầm thú cũng không có làm thành. Kỳ thật chính là đang nghiên cứu Thiên Ma Vũ Dực ở nơi nào đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật đúng là để hắn ở đây vô số ngọc giản bên trong đã tìm được một điểm manh mối. Cổ Triện thoạt nhìn thực gọi một cái tốn sức. May mắn mà có Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ ưa thích nghiên cứu vật ly kỳ cổ quái. Càng lão đồ vật càng thích, cho nên liền từ Thương Vân Môn tàng thư lâu trong đã tìm được một ít cổ triện bảng chữ mẫu. Nghiên cứu rất nhiều năm, cũng là nhận thức một ít thất truyền đã lâu cổ triện văn tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc thần vẫn, ma dực thu, nấp trong thiên địa, về cùng hỗn độn. Đây là Diệp Tiểu Xuyên đang tìm kiếm một chút cũng không có số ngọc giản về sau. Đã tìm được chỉ vẹn vẹn có về mộc thần Thiên Ma Vũ Dực ghi lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nấp trong thiên địa, quy về hỗn độn, Diệp Tiểu Xuyên trong miệng kỹ càng thưởng thức cái này tám chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất thất vọng a, trách không được liền ba nhà đệ nhất tham lam tà thần đều lười được tốn đang tìm kiếm Thiên Ma Vũ Dực phía trên. Chỉ dựa vào cái này tám chữ, ngươi để cho ta tại mênh mông trong thiên địa như thế nào tìm kiếm a, thật sự không được. Hãy tìm cơ hội lại xa phó Minh Hải một chuyến, đem mỹ nhân ngư toàn bộ trói lại, đem cái kia giao quang thánh nữ lại ném vào nồi sắt lớn trong hầm cách thủy. Cũng không tin ép bức vấn bất xuất đến mộc thần truyền thừa xuống thiên lôi oanh đến cùng còn ở đó hay không mỹ nhân ngư nhất tộc truyền lưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả thu xem Diệp Tiểu Xuyên tại thần thần thao thao. Có chút bận tâm đứng lên. Nghĩ thầm tiểu tử này là không phải là bởi vì Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong chuyện này, đối với hắn đả kích quá lớn điên rồi. Từng tại một quyển trong sách xưa bái kiến, nam nhân tinh khí nghẹn quá lâu không chiếm được phát tiết thời điểm. Liền dễ dàng biệt xuất bệnh đến, âm dương điều hòa mới đúng vĩnh hằng chi đạo. Bất luận âm thịnh dương suy, vẫn là dương thịnh âm suy, đối thân thể cũng không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia còn nghe Bách Lý Diên đã từng nói qua, Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc năm đó ở Phượng Hoàng Sơn ăn hồ tiên chuyện Lý Thú Nhi. Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có là một cái bình thường nam nhân, vẫn là một cái sắc tâm rất nặng lớn tuổi lão sử nam. Chưa chừng chính là nghe xong Ngọc Linh Lung thời gian dài mèo kêu. Kết quả là đem mình nghẹn điên rồi. Nếu thật là như thế, Tả Thu cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên cái bệnh này mình không thể cho hắn trị. Chính mình cũng không phải ngày khác đêm nhớ muốn Vân Khất U. Cũng không phải không biết xấu hổ Ngọc Linh Lung. Dựa vào cái gì chữa bệnh cho hắn đâu. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.